Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, cửu chuyển thiên tử công. Hỏa hạt bầy biện to lớn gai ngược. Khỏe mạnh kháu khỉnh tại thiếu niên kiếm khách ba người cùng Bạch Vũ chi quanh quẩn ở giữa. Do dự là công kích Bạch Vũ, còn là công kích thiếu niên kiếm khách ba người. Thưởng thức trà lão nhân yên lặng chuyển lầu. Yêu diễm mỹ nữ Vũ mị cười một tiếng, cũng chuyển lầu, nhưng phát hiện thiếu niên kiếm khách y nguyên ngây ngốc đứng tại chỗ. Không khỏi không vui lạnh hừ một tiếng. Thiếu niên kiếm khách lúc này mới phát hiện đã xuống lầu hai người. Sắc mặt hiếm thấy đỏ lên cũng xuống lầu. Thiếu niên kiếm khách ba người một chút lầu. Bạch Vũ thì trong lòng biết hỏng bét. Lách mình tránh ra suy đoán nhất kích. Nhìn thấy hỏa hạt to lớn cái càng nện ở lầu gỗ phía trên. Kinh ngạc hỏa hạt sát ý lúc. Cũng kinh ngạc lầu gỗ kiên cố. Bạch Vũ chợt chợt hỏa diệu. Sau lưng hỏa rực trải ra mà ra. Hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm vồ giết về phía hỏa hạt. Quanh thân lưu chuyển cửu long gào thét mà ra. Thẳng hướng hỏa hạt. Lửa cùng hỏa trùng sát. Bạch Vũ trên người ly hỏa vậy mà hoàn toàn không thể cho hỏa hạt tạo thành một chút thương tổn. Ngược lại tại hỏa hạt miệng phun ra một đoàn ngọn lửa đen kịt bên trong. Bạch Vũ cảm giác được từng tia nóng rực. Không năng lực địch Bạch Vũ trong chốc lát thì nghĩ rõ ràng. Không có tiên linh chi khí cùng thần lực chèo chống. Đơn thuần bằng vào thần hồn chi lực cùng pháp bảo chi uy. Chỉ có thể miễn cưỡng xính nhất thời chi uy. Thả người theo hỏa hạt đỉnh đầu bay qua. Bạch Vũ phốc thân liền muốn hướng xuống thang lầu. Trở lại lầu 4, có thể nào ngờ tới. Một thanh kiếm sắc đâm ra. Đồng thời một đạo nước chảy. Một đạo thần lực màu xanh lam. Ba đạo công kích đột nhiên đánh giết mà tới. Bạch Vũ đôi mắt ngưng tụ. Vội vàng quay người muốn rơi xuống đất. Thế mà hỏa hạt phản ứng cực sự nhanh chóng. Hai cái kìm lớn đang lúc trở tay đem Bạch Vũ hai tay. Treo ngược hạt vĩ độc thứ không có chút nào cách trở phá vỡ Bạch Vũ nhục thân. Một cỗ mực đậm độc dịch cuồn cuộn xông vào Bạch Vũ thể nội. Bạch Vũ kinh sợ nhìn chằm chằm thừa cơ chạy lên tầng 6 lầu thiếu niên kiếm khách ba người. Trong mắt ý thức dần dần tan rã. Bạch Vũ lúc này tự hồ có thể nghe thấy được thân thể của hắn mùi hôi vị đạo. Có thể cảm giác được hỏa hạt từng miếng cắn xé huyết nhục của hắn. Hỏa hạt thỏa mãn đem Bạch Vũ toàn bộ nuốt vào. Lắc đầu vẫy đuôi ở giữa. Nhìn thấy toàn bộ tầng 5 chỉ còn lại có nó một cái. Cũng liền yên tâm nằm dạp trên mặt đất. Nằm ngáy o o. Tại hỏa hạt trong ngủ mê. Hạt vĩ chỉ có thầm sáng. Một giọt đen nhánh nồng đậm độc dịch theo hạt vĩ. Đem làm bằng gỗ sàn nhà ăn mòn ra một cái mộc lỗ. Độc dịch một đường phá vỡ tầng 3 làm bằng gỗ lầu. Rơi vào trong hồ nước. Bị một con cá nhỏ một miệng nuốt. Trong nháy mắt cá nhỏ độc phát. Nhưng lại bị một cái khác cá lớn nuốt dưới. Cá lớn nuốt về sau. Vẫy đuôi nhào vào đáy hồ một chỗ vòng xoáy bên trong. Chớp mắt xuất hiện tại bát ngát trong biển rộng. Lại theo đại hải một đường bơi tới nhất điều hà thủy bên trong. Cá. Một cái ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái tháng 9 hoài thai cô nương nhìn thấy nuốt hạ độc dịch. Dần dần độc phát cá lớn vô lực bơi tới bên bờ. Vui vẻ một bà nhấc lên cá lớn. Nào ngờ tới độc dịch đột nhiên tràn ra. Một đạo quỷ ảnh gào thét nhào vào cô nương trong bụng. Cô nương chỉ cảm thấy hai mắt tối đen. Cả người thì bất tỉnh nhân sự. Hỏa liệp giải đấu lớn. Tên như ý nghĩa cũng là lấy tế tự hỏa đức vương. Biểu dương mỗi người bộ lạc thực lực. Lại đồng thời vì thu được về mùa đông chữ giấu thức ăn mà tiến hành một trận đến từ mấy trăm cái bộ. Là cạnh tranh trận đấu. Lộc Minh chân núi có một cái tên là Hắc Mộc bộ lạc nhỏ. Nhân khẩu bất quá 300. Nhưng năm nay hỏa liệp giải đấu lớn lại ngoài ý liệu phái ra 32 tên võ sĩ tham dự. Cái này khiến rất nhiều cùng Hắc Mộc bộ lạc tới gần bộ lạc kinh dị. Đồng thời âm thầm suy đoán phải chăng thì biểu thị Hắc Mộc bộ lạc quật khởi. Giữa núi rừng toát ra từng người mang nhất chiến thành danh bộ lạc các võ sĩ. Lớn như vậy chiến trận dọa sợ trên núi lũ dã thú. Dã thú ào ào đào vong giống như bỏ trốn tiến chỗ càng sâu trong rừng. Coi là dạng này có thể trốn được nhất mệnh. Điều này cũng đúng bản năng của động vật. Đáng tiếc năm nay nhân số to lớn, càng có đến từ đại bộ lạc Hy Hòa thất phẩm khai linh võ sĩ đến đây xem thi đấu. Cái này khiến Bạch Lộc Sơn dưới chân mấy trăm cái bộ lạc các võ sĩ phá lệ hưng phấn. Cũng dị thường phản hình dáng quên đi đời này qua đời khác môn quan tại sâu trong núi lớn hoảng sợ. Cấm lệnh, nguyên một đám tranh nhau chen lấn đuổi theo lũ dã thú. Tại nhiều võ sĩ bên trong, có một tên phá lệ lộ ra uy mãnh to lớn mạnh đại hán hưng phấn đuổi theo một cái ngàn cân hác. Bối đương khang, đại hán trong lòng suy nghĩ. Nếu như có thể thành công đánh giết cái này hắc bối đương khang, vậy nhất định có thể tại năm nay hỏa liệp giải đấu lớn ngồi phía trên xếp trước 10. Càng có thể vì bộ lạc tranh thủ đến càng nhiều dấu đông thực vật. Bỗng nhiên, uy mãnh đại hán truy đuổi hắc bối đương khang biến mất tại một mảnh trong rừng. Nguyên bản y theo quá khứ kinh nghiệm cùng bộ lạc lời khuyên, uy mãnh đại hán cần phải cứ thế từ bỏ. Có thể không hiểu xúc động để uy mãnh đại hán quyết định cắn răng thử một lần. Xông phá rừng cây, uy mãnh đại hán kinh ngạc phát hiện ngã xuống đất một cái cô nương xinh đẹp. Mà cô nương bị lột ra cái bụng, một cái đáng yêu hoạt bát hài tử chính mở to một đôi sạch sẽ thanh tịnh mắt to nhìn qua hắn. Nguyên vì loại nào đó xúc động, uy mãnh đại hán đem trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực. Mà cái kia đã tử vong cô nương. Uy mãnh đại hán trần chờ ở giữa, nghe được một tiếng mãnh thú nộ hống, sắc mặt trắng nhợt, áy náy nhìn thoáng qua cô nương thi thể, quay người chui vào trong rừng. Cái kia trẻ sơ sinh chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ tại hỏa hạt từng ngụm thôn phệ nhục thể của hắn cùng thần hồn lúc, còn tưởng rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không ngờ, tỉnh lại vậy mà phát hiện hắn biến thành một đứa con nít. Đang bị trong mắt nhìn thấy đại hán ôm vào trong ngực. Một đường phi nước đại không thôi. Nhưng Bạch Vũ cũng không biết. Tại uy mãnh đại hán ôm lấy hắn sau khi rời đi. Cái kia bị lột ra cái bụng cô nương đột nhiên ngồi dậy. Cúi đầu nhìn lấy trống trơn không có gì cái bụng. Cô nương phát ra một tiếng kinh thiên cực kỳ bi ai thét lên. Nghe được cô nương kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Uy mãnh đại hán càng phát ra kinh hãi phi nước đại. Mà cô nương trước người xuất hiện một tên toàn thân điêu văn lấy xanh biếc phù văn nam tử. Nam tử nhìn thấy cô nương bị phá ra cái bụng, còn có biến mất không còn tăm tích trẻ sơ sinh. Nhất thời kinh sợ phát ra giận thiên hận giống. Tìm tới hắn. Cô nương tê tâm liệt phế khóc. Một tay lấy nam tử đẩy ra. Gầm nhẹ để nam tử tìm về trẻ sơ sinh. Lục Nhiêu, người yên tâm, ta nhất định tìm về con của chúng ta. Nam tử thống khổ nhìn qua cô nương liếc một chút. Trên thân điêu văn xanh biếc phù văn từng đạo hóa ra lục quang. Rời đi nam tử thân thể, một nhập trong không khí. Nam tử đối cô nương nói xong. Hướng về điêu văn cảm ứng được phương hướng lao đi. Mà cái hướng kia, chính là uy mãnh đại hán ôm lấy Bạch Vũ rời đi phương hướng. Bạch Vũ trong lòng càng ngày càng bất an, luôn cảm giác có một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm đồ vật ở sau lưng truy kích hắn. Có thể Bạch Vũ lúc này vẻn vẹn chỉ là một đứa con nít. Phàm nhân nhục thân cùng bị đọng lại thành một điểm thần hồn. Bạch Vũ nguyên bản không cách nào cùng uy mãnh đại hán tiến hành nói chuyện với nhau. Đột nhiên, một đạo trắng như tuyết gai xương xuyên thấu uy mãnh ngực của đại hán. Uy mãnh đại hán tức giận quay người, lập tức ầm vang ngã xuống đất, mà bởi vì uy mãnh đại hán tử vong ngã xuống đất. Theo uy mãnh đại hán trong ngực lăn xuống Bạch Vũ nhìn thấy ám toán người cười lạnh đối Bạch Vũ. Lạnh lùng cười một tiếng, quay người rời đi, ám toán người mặc lấy một thân to hoàng ma y, bại lộ cánh tay hòa thượng kiên cố bắp thịt, dường như bên trong có một cỗ nổ tung lực lượng. Cõng ở sau lưng một bình gai xương mũi tên. Trong tay mang theo một thanh to lớn màu trắng khô lâu đại cung. Yên tâm, ta hội báo thù cho ngươi. Bạch Vũ nhìn qua uy mãnh đại hán chết không nhắm mắt bộ dáng. Âm thầm thề, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.